Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiệp có thể có lẽ là hung thủ, cho nên mới nhờ Xích Diễm Tiên Vương đi thăm dò một phen. Kết quả, Xích Diễm này quả thật là vô dụng, cư nhiên lại bị giết. Bất quá Xích Diễm đã chết, có thể xác nhận được vài điều. Sư phụ, hiện tại hai người này đang ở Hắc Thạch Vực, nơi này cách Bích Đan Môn chúng ta có xa. Nếu như chúng ta đến nơi chỉ sợ là mất thời gian không ít. Hơn nữa, hai người ở bên kia cũng đứng rất vững, nghe phong phanh có thể là sẽ chạy. Tuyên bố treo thưởng, ai lấy đầu của Giang Thiếu Bạch được cho ta sẽ tặng 3 viên Thiên Tôn Đan. Sư phụ, Thiên Tôn Đan ở Bích Đan Môn cũng không nhiều. Nếu không như vậy, làm sao có thể đả động những kẻ khác? So sánh với Tiểu Thiên Tôn Đan thì Thiên Tôn Đan mới là đan dược hỗ trợ tu sĩ Tiên Vương Đỉnh tiến giai lên Tiên Tôn. Thiên Tôn Đan là vô cùng chân quý. Thế nhưng sau khi Tiểu Thiên Tôn Đan xuất hiện, giá trị của Thiên Tôn Đan cũng giảm đi rất nhiều. Điều đáng tiếc chính là Ban Dạ Tiên Vương đã chạy thoát. Nếu không, đoạt được đan phương của Tiểu Thiên Tôn Đan vào tay, coi như là cũng thêm một phần lợi thế. Chương 414: Ất Mộc Lôi Quang Đại Trận. Ở Hắc Thạch Vực, Diệp Đình Vân đem thượng phẩm nguyên thạch tiêu hao không còn, sau đó tiến giai lên Tiên Vương hậu kỳ. Vốn dĩ Diệp Đình Vân cũng không có muốn nhanh như vậy dùng hết thượng phẩm nguyên thạch, nhưng bởi vì muốn lưu trữ để thời điểm tiến giai lên Tiên Tôn dùng, bởi vì có Độc Cô Dương theo dõi, bọn Giang Thiếu Bạch cảm thấy phải tăng lên thực lực thì mới có năng lực tự bảo vệ bản thân, cho nên mới để cho Diệp Đình Vân hấp thu hết. Giang Thiếu Bạch vui sướng, cuối cùng cũng tiến giai. Tiến giai Tiên Vương hậu kỳ khó khăn hơn một chút so với ta tưởng tượng, nguyên thạch cũng đã dùng hết. Diệp Đình Vân tháng trước liền có cảm giác muốn đột phá, liệt liệt sau khi hấp thu Hỏa Long, Diệp Đình Vân thấy thực lực của mình tăng lên không ít. Kết quả là đem toàn bộ thượng phẩm nguyên thạch dùng hết, tiến giai lên hậu kỳ. Y đã khó khăn như vậy, Giang Thiếu Bạch tiến lên hậu kỳ chỉ sợ còn khó hơn. Nguyên thạch sau này có thể kiếm được. Diệp Đình Vân vận chuyển nguyên khí. Thượng phẩm nguyên thạch quả nhiên là thứ tốt. Ấy, chắc chắn là thứ tốt rồi. Đáng tiếc là bọn họ có quá ít. Bích Đan Môn treo thưởng, chỉ sợ rằng chúng ta sẽ không được yên bình. Không sao, khen thưởng là Thiên Tôn Đan thôi. Đan dược này chủ yếu là thu hút các Tiên Vương cường giả đỉnh. Bất quá, nhiều tu sĩ Tiên Vương đỉnh như vậy chắc chắn cũng sẽ điên cuồng một trận. Cái gì mà chỉ là Thiên Tôn Đan? Đó là Thiên Tôn Đan đó. Tiểu Thiên Tôn Đan so với Thiên Tôn Đan là kém cỏi quá nhiều. Được rồi, gần đây không cần luyện đan nữa. Diệp Đình Vân gật đầu, tình huống trước mắt vẫn nên bảo tồn thể lực, ứng phó với mọi tình huống phát sinh mới tốt. Diệp Đình Vân trầm ngâm một chút. Lúc trước còn một ít đơn đặt hàng, chỉ sợ là chúng ta không thể hoàn thành được. May mắn ta cũng không có nhận nhiều đơn hàng lắm, chỉ cần đem tiền đặt cọc rút về là được. Chỉ là như vậy sợ là sẽ ảnh hưởng đến danh dự đó. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân, cười cười. Không sao đâu. So sánh với những đan sư khác, Diệp Đình Vân đủ là tích lũy. Lúc này ở chỗ đám người Phục Lệ, đại ca, bên Diệp đan sư thế nào? Phục Lệ lắc đầu, đã đóng cửa hàng rồi. Bích Đan Môn treo thưởng, Hắc Thạch Vực có không ít thế lực cũng rất quan tâm. Thiên Tôn Đan là một thứ ai cũng muốn. Hắc Thạch Vực là vô cùng phức tạp, tu sĩ ở Tiên Vương Đỉnh cũng có không ít. Phục Vi thở dài, thật đáng tiếc, vất vả lắm Hắc Thạch Vực mới có được đan sư cao cấp, lại treo thưởng lớn như vậy. Xem ra tình huống này, tương lai của Diệp Đình Vân có lẽ sẽ một thời gian dài cũng không thể nào tiếp tục mở hàng nữa. Tưởng Nhân cao mày, lá gan của Diệp đan sư cũng thật là lớn. Ai, con trai của Độc Cô mà cũng dám giết. Độc Cô Dương là một tên rất tàn nhẫn đó, tàn nhẫn độc ác. Hai người giết chết con trai của hắn, Độc Cô Dương chắc chắn là không bỏ qua. Phục Vi phùng mồm. Bích Đan Môn hủy đi Thảo Đan Môn, Diệp đan sư là người của Thảo Đan Môn, tự nhiên là không thể ngồi yên. Phục Lệ nhìn Phục Vi thầm nghĩ, Giang Thiếu Bạch thoạt nhìn là người không tâm không phổi, thế nhưng dường như đối với Thảo Đan Môn cũng có rất tình cảm. Sở dĩ giết Độc Cô Tề cũng chưa chắc là vì Thảo Đan Môn. Bích Đan Môn bên kia tuyên bố treo thưởng, chỉ sợ là cũng không có yên ổn. Bất quá ta xem Giang Đạo Hữu và Diệp Đan Sư tựa hồ là rất bình tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net